Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, là mẹ ngươi. Ai? Vẫn là kém từng chút một mà. Trầm Phong nhìn xem còn kém từng chút một liền muốn thăng cấp thủy thuộc tính, có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, nhìn xem hạt châu đến cùng là thứ gì. A, nó cũng là thủy năng lượng thuộc tính. Trầm Phong cầm hạt châu cảm ứng đến bên trong nồng nặc thủy nguyên tố linh khí. Ta thử xem. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, liền một tay nắm chặt băng hàn châu, một bên vận công hấp thu bên trong thủy linh khí. Theo lấy công pháp vận hành, băng hàn châu bên trong thủy linh khí giống như vặn ra chốt mở long đầu, dọc theo Trầm Phong kinh mạch tràn vào toàn thân các nơi. Thanh lương thích ý cảm giác thoải mái hơi kém nhường Trầm Phong rên rỉ lên. Đại khái nửa giờ sau, chỉ nghe được bành một tiếng, một mực trở ngại thủy linh khí thăng cấp chướng ngại bị mạnh mẽ thủy linh khí xông phá. Mà Trầm Phong cũng tùy theo từ luyện khí tầng 2 tiến nhập đến luyện khí 3 tầng. Ôi, cái này hạt châu không sai. Bên trong thủy linh khí vẫn rất đầy đủ. Trầm Phong dùng thần thức cảm thụ được băng hàn châu bên trong vẫn như cũ nồng nặc thủy linh khí. Cảm thấy bản thân lần này mạo hiểm vẫn là đáng giá. Nhìn đến tu luyện cũng không phải là bản thân tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thời gian dài như vậy, vừa mới tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Cảm giác được hỏa linh khí cùng thủy linh khí cũng đã tiến vào 3 tầng, mà cái khác thổ linh khí, kim linh khí cùng mộc linh khí thì kém rất nhiều sau đó. Trầm Phong cảm nhận được con đường tu luyện dài dằng dặc. Có loại này ý nghĩ, hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu rõ tu luyện tình huống. Phải biết, giống rất nhiều thế gia đệ tử từ nhỏ hao tốn số lớn tài lực cùng thời gian. Thẳng đến giống hắn lớn như vậy thời điểm cũng mới vừa vặn đến luyện khí 7 tầng bộ dáng. Hơn nữa thuộc tính phương diện cũng đều tương đối đơn độc. So sánh phía dưới hắn tốc độ đủ để dùng thần tốc đến hình dung. Tiếp xuống chính là mộc linh khí. Ở trong rừng rậm mặt, nếu như phương pháp chính xác, mộc linh khí hẳn là tốt nhất đột phá. Chờ mộc linh khí đột phá sau đó, liền nên trở về Khê Thủy thôn một chuyến. Đi ra lâu như vậy, chỉ sợ Xuân Nương lại nên lo lắng. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó tính toán, thoáng nghỉ ngơi sau đó, Trầm Phong lần nữa đi ra sơn động, hướng về thụ mộc rậm rạp phương đi đến. Hắn một bên cảm thụ được chung quanh linh khí, một bên nhanh chóng chạy như bay về phía trước, dự định tìm kiếm cái mộc linh khí nồng nặc phương tu luyện. Hiện tại nhà phương mặc dù cũng có mộc tính linh khí tồn tại, nhưng muốn đột phá đến 3 tầng cảnh giới, còn xa xa không đủ. Tựa như ở thủ đô làm một phần tiền lương 4.000 công tác lại hy vọng mau chóng mua bộ biệt thự sang trọng một dạng, ngoại trừ đột phát khoản thu nhập thêm bên ngoài, chỉ có thể xem như không cách nào thực hiện hy vọng xa vời thôi. Có thể để hắn không nghĩ đến chính là, thẳng đến trời tối đều không có tìm tới thích hợp tăng lên mộc linh khí phương. Chỉ có thể dựa vào cảm giác ở trong bóng tối tiếp tục tiến lên. Cuối cùng thậm chí liền chính hắn đều không biết đi đến chỗ nào. Mới rốt cục tìm được một cái mộc linh khí so cái khác phương nồng đậm hẹn gấp 2 phương. Không khoa học a. Trầm Phong theo cảm ứng đi tới mộc linh khí nồng nặc phương. Lại phát hiện linh khí nơi phát ra dĩ nhiên không ở càng cường tráng cổ lão đại cây. Ngược lại là từ một khối ước chừng một căn phòng lớn nhỏ thạch đầu phát ra. Chẳng lẽ thạch đầu phía dưới có vấn đề? Quanh hắn lấy thạch đầu không ngừng đá đấm đá đảo quanh vài vòng cũng không phát hiện dị thường gì. Về sau hắn dứt khoát điểm lên bó đuốc cẩn thận quan sát. Tranh thủ thời gian cây đuốc lấy ra. Người nghĩ bỏng chết ta à? Trầm Phong đột nhiên nghe được một tiếng tiểu hài nhi tiếng kêu. A, còn có nhân. Người nào? Đi ra cho ta. Trầm Phong hướng bốn phía nhìn một chút lại cái gì cũng không phát hiện. Chưa phát giác có chút quỷ dị. Ta khối lớn như thế lão đại ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi mù à? Đứa trẻ thanh âm vang lên lần nữa. Trầm Phong cảm thấy thanh âm là từ đỉnh đầu truyền tới. Liền đánh lấy bó đuốc đi lên nhìn quanh. Nhưng vẫn là không có phát hiện người ở nơi nào. Không khỏi cả giận nói. có bản sự mà đi ra. Giả thần giả quỷ tính bản lãnh gì mà. Bởi vì Trầm Phong có chút tức giận, cho nên thanh âm có chút lớn. Nha, hơi kém đốt tới ta. Ngươi còn lớn tiếng như vậy. Đồng âm cũng có chút không làm. Thạch đầu. Trầm Phong lúc này cuối cùng là thấy rõ. Thanh âm lại là từ thạch đầu bên trong nhô ra. Không phải, là đầu gỗ. Thế nào? Không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha, ta cái này tạo hình lừa gạt tốt nhiều yêu thú và nhân loại. Nếu không phải là ta thực sự nhàm chán, cố ý nhiều phát ra một chút khí tức, ngươi căn bản là cảm thấy không được. Ngươi từ đâu đến a? Nhìn ngươi giống như đang tìm thứ gì. Có thể nói cho ta biết không? Ta có thể giúp ngươi tìm. Bất quá ngươi được đáp ứng chơi với ta một lát mới được. Đồng âm làm bản thân kiệt tác đắc ý không thôi. A, ngươi là thụ tinh còn bản thân biến thành thạch đầu. Cái này tựa như nhà hàng Tây bên trong dĩ nhiên bắt đầu nổ bánh quẩy. Bán bánh bao một dạng khác biệt nhường Trầm Phong có chút tiếp thu không được. Ta là Mộc Linh Nhi. Không phải thụ tinh. Không phải họ ta biến cho ngươi xem. Ngây thơ thanh âm nói xong. Trầm Phong bên cạnh tảng đá lớn bắt đầu chậm rãi đung đưa. Sau đó trực tiếp biến thành một gốc tiểu thụ. A, lợi hại như vậy. Ngươi còn sẽ biến cái gì? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Còn sẽ biến thành một cái gậy gỗ mà. Ngây thơ thanh âm nghe được Trầm Phong đang khen bản thân lợi. Hại. Trực tiếp biến thành một cái dài ước chừng 15cm tả hữu gậy gỗ mà thẳng đứng ở. Sau đó khai tâm nói ra. Khác đây, liền sẽ cái này ba loại. Khác sẽ không? Ngươi là yêu tinh sao? Gọi tên là gì? Trầm Phong gặp đối phương không có uy hiếp. Liền hỏi, ta không biết rõ. Từ khi ta có ý thức sau đó, liền một mực đợi ở chỗ này không có đi qua cái khác phương. Mộc Linh Nhi danh tự cũng là ta bản thân lấy. Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Ân, danh tự rất tốt. Vậy ta cũng gọi là ngươi Mộc Linh Nhi đi. Ngươi còn nhớ rõ sự tình khác sao? Trầm Phong hỏi. Trước kia linh trí của ta chưa khai. Đương nhiên sự tình gì đều không nhớ kỹ. Ta mỗi ngày đều là bản thân chơi. Rất nhàm chán. Hơn nữa ta có thể cảm ứng được nơi xa còn có phi thường cường đại yêu thú. Thậm chí có mấy lần còn hơi kém một chút bị đi ngang qua nơi này tu sĩ nhìn thấu. Cho nên cũng không dám đi khác phương. Lần này gặp được ngươi đi ngang qua nơi này, liền không nhịn được cho ngươi chào hỏi. Ngươi lưu ở nơi này chơi với ta mà được rồi. Mộc Linh Nhi khai tâm nói ra. Ha ha, mặc dù thú vị, nhưng ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Ta lớn nhỏ cũng là cán bộ lãnh đạo. Chỗ nào có thời gian bồi ngươi cái tiểu thí hài chơi. Trầm Phong căn bản không hứng thú cùng một cái hùng hài tử chơi. Liền nghĩ quay người rời đi. Không thể đi. Ta thật vất vả mới đưa ngươi hấp dẫn tới được. Làm sao sẽ tùy tiện liền để ngươi đi đây. Mộc Linh Nhi gặp một lần Trầm Phong dự định rời đi. Có chút nóng nảy. Tay nhỏ vung lên liền vèo một cái duỗi ra một cái nhánh cây. Ngăn ở Trầm Phong trước mặt nói ra. Ngươi lực công kích mạnh không? Trầm Phong hỏi. Không mạnh a. Nếu không ta đã sớm đi bên ngoài chơi. Vậy các ngươi mộc thuộc tính một loại đồ vật có phải hay không rất sợ hỏa? Đúng rồi a. Tất cả hỏa thuộc tính đều là ông trời của chúng ta địch. Vậy ngươi còn dám cản ta? Chọc ta tức giận cẩn thận miệng rộng quất ngươi. Hút xong lại nhất cây đuốc đem ngươi đốt. Ha ha ha ha, ngươi, đừng nói ngươi một cái, liền là lấy ngươi thực lực, đến một vạn cái cũng không phải ta đối thủ, nếu không ngươi có thể thử xem. Mộc Linh Nhi nghe xong, cười lên ha ha, vừa cười, một bên vung khẽ tay nhỏ, hai căn nhỏ dài cành liền để ngang Trầm Phong trước mặt. Ngươi còn muốn cản ta? Trầm Phong một mặt khinh thường, đem một tia đan điền linh lực thôi động đến tay phải. Đưa tay liền muốn đẩy ra ngăn khuất trước mặt nhánh cây. Không ngờ, tay của hắn vừa muốn tiếp xúc đến nhánh cây thời điểm. Liền nhìn trước mắt nhánh cây cũng bắt đầu chuyển động. Giống hai cây mà bay múa lên dây thừng. Gọn gàng mà linh hoạt quấn chặt lấy hai chân của hắn. Sau đó hướng lên trên dương lên. Hắn cả người liền, siêu, một tiếng bị ngã xuống, thân thể treo ở bên cạnh trên một cây đại thụ mặt. Ha ha, lần này ngươi tin tưởng đi. Ngươi căn bản không phải ta phải đối thủ. Mộc Linh Nhi đứng ở nơi đó nhìn xem ở không trung qua qua lại lại lắc lư Trầm Phong cười nói. Ngươi thả ta xuống. Vừa mới ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Trầm Phong giãy giụa nửa ngày. Gặp thực sự không tránh thoát. Liền mở miệng nói ra. Tốt, tiếng nói còn không có lạc. Mộc Linh Nhi liền trực tiếp buông lỏng ra nhánh cây. A, chỉ nghe ba một tiếng. Không có phòng bị Trầm Phong trực tiếp ngã ở phía trên. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn. Ở sắp rơi thời điểm cải biến tư thế. Đem đầu dơ lên. Mới không có xuất hiện càng thêm mất mặt tràng cảnh. Trầm Phong lúc nào nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Hắn có chút nổi nóng. Một cái tiểu thí hài nhi cứ như vậy âm hiểm. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi liền không biết Mã Vương gia lớn ba con mắt. Mã Vương gia là ai? Mộc Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Là mẹ ngươi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.